Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 108, chương 106, tiểu câm điếc nhà mới. Tiếp dẫn phong thượng, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó, liền Thẩm Diêm bọn người sắc mặt đại biến, Lộ Tầm vừa vặn nói tiếng cũng không vang dội, nhưng cũng có thể làm ở đây phần lớn người đều nghe thấy. Dù sao tất cả mọi người là người tu hành, thính lực đều không kém đi đâu. Trong nháy mắt, toàn bộ tiếp dẫn phong đỉnh núi liền cùng nổ tung đồng dạng. Truyền ra một hồi lại một hồi tiếng kinh hô. Nếu như không phải ở đây có nhiều như vậy trưởng bối, đoán chừng tiếng kinh hô sẽ còn càng vang dội. Thẩm Diêm đám người cũng không có làm các đệ tử yên lặng, bởi vì bọn hắn cũng không yên lặng được. Trời sinh kiếm thai, trời sinh kiếm thai, tiểu sư thúc, người xác định Lâm Thiền sư muội đồng dạng là trời sinh kiếm thai sao? Thẩm Diêm hỏi, hắn cũng không phải không tin được Lộ Tâm, chính là nghĩ hỏi lần nữa, nghĩ, lại nghe một lần, đúng, ta vạn phần xác định, chính là trời sinh kiếm thai. Lộ Tâm cười nói, cho cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ha ha ha ha ha ha, một tiếng lại một tiếng thoải mái tiếng cười theo Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ trong miệng truyền ra, tăng thêm ngay tại bế tử quan Yến Ly, một cái tông môn, ba vị trời sinh kiếm thai, khoáng cổ tuyệt kim, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn gặp lại ma tông, sợ là đều không ngẩng đầu được lên. Lúc này, dựa vào cái gì muốn kìm nén? Dựa vào cái gì không thể cười? Ma tông từ trên xuống dưới, cười đến tùy ý, cười đến càn rỡ. Lộ Tâm là trời sinh kiếm thai, này đã đầy đủ làm ma tông trên dưới cảm thấy vui mừng. Sau nghĩ đến hắn chỉ là xuống núi đi dạo, về núi sau liền lại biến ra một cái kiếm thai. Hơn nữa nàng còn có 9 đạo gợn sóng, ngộ tính cực cao, không ngăn được. Ma tông muốn ngăn không được. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lộ Tầm thanh vọng trị tại thời khắc này lại lấy được tăng vọt. Không có cách, ai kêu Lâm Thiền là hắn nhặt về đâu. Đây tuyệt đối là một phần thiên đại công lao. Đợi đến tin tức này tại ma tông triệt để truyền ra, thanh vọng trị đoán chừng có thể chướng không ít. Khoảng cách hoàn thành giai đoạn thứ hai thanh vọng trị nhiệm vụ cũng không xa. Lộ Tâm ở trong lòng nói, chỉ có tiểu Lâm Thiền lúc này tỉnh, có điểm không làm rõ ràng được tình huống, nàng không biết đại gia vì cái gì cao hứng như vậy, không biết vì cái gì nhiều người như vậy nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong. Lộ Tâm có đề cập với nàng khởi hôm khác sinh kiếm thai, nói cho nàng đây là một loại tuyệt hảo kiếm đạo tư chất. Nhưng nàng cái đầu nhỏ trong từ đầu đến cuối khuyết thiếu một cái cụ thể khái niệm. Nhưng nàng hôm nay biết, trời sinh kiếm thai, thật sự có như vậy đặc thù sao? Lâm Thiền ở trong lòng nghĩ đến, mà một cái nho nhỏ thanh âm tại nàng trong đáy lòng vang lên. Ta, thật có lợi hại như vậy sao? Cái này từ nhỏ người yếu nhiều bệnh nhóc đáng thương, một cái ngay cả lời cũng sẽ không nói tiểu câm điếc. Lớn lên cũng gầy gò nho nhỏ, tuyệt không đẹp mắt, tựa như là ven đường không ai để ý cỏ nhỏ. Nàng sẽ có bản thân hoài nghi, đây là tất nhiên, nhưng tùy theo mà đến, cũng sẽ là kia từng giờ từng phút tích lũy bản thân khẳng định. Nguyên lai, cũng có người sẽ vì ta gieo hò, vì ta nhảy nhót sao? Theo lý thuyết, lấy nàng kia nhát gan tính tình, thoáng cái nhận lấy vạn chúng chờ mong, kỳ thật sẽ cảm thấy sợ hãi. Người đều là như vậy, người khác chờ mong đã là động lực, cũng là áp lực. Lộ Tâm duỗi ra tay phải của mình, đặt ở trên vai của nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy thực an tâm. Sở dĩ giờ này khắc này, nàng cũng không sợ hãi. Viên này ven đường cỏ dại, lần đầu tiên cảm nhận được không giống nhau. Nàng như là cảm nhận được ánh nắng, mưa móc, gió nhẹ, trùng chim, nàng có trong nháy mắt, thậm chí cảm thấy đến chính mình cũng là một đóa hoa. Tiếp dẫn phong thượng thủ tục rất nhanh liền làm xong, mà Lâm Thiền rất nhanh liền có yêu bài của mình, cùng với một cái tượng trưng cho nàng sư thúc thân phận áo bào đen. Trong tay nàng nâng quần áo mới cùng lệnh bài, cho tới bây giờ, người đều vẫn là mơ mơ màng màng. Từ Thẩm Diêm đưa tiễn, đem Lộ Tầm cùng Quý Lê mang đến phía sau núi, mà tại chư vị trưởng bối rời đi về sau, Quý Lê bị ngoại cửa đệ tử vây, Mộ Dung Yến thì bị nội môn đệ tử vây, hỏi thăm các nàng lần này cùng Lộ Tầm dưới chân núi chứng kiến hết thảy. Mộ Dung Yến trên cơ bản là như thực tướng báo, mà Quý Lê vị này nhan khống phen cuồng, vậy khó mà nói, có thể sẽ tiến hành một chút nghệ thuật thượng gia công. Hảo hảo tiến một bước mỹ hóa Lộ Tầm, chắc hẳn không được bao lâu, Lộ Tầm sự tích liền sẽ tại Ma Tông từ trên xuống dưới triệt để truyền ra. Chẳng hạn như hắn liên phá số cảnh, bây giờ thế nhưng đã là thực khí quyết đại viên mãn. Chẳng hạn như hắn tại Quy Tuy Thọ bên trong trực tiếp thông quan, lập Áp La Thiên Tông Tiêu Nhiễm, trở thành bảng 2, đây đều là có trợ giúp hắn tăng trưởng thanh vọng chỉ. Mà theo các đệ tử Trà Dư Tửu Hậu nói chuyện phiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sự tích sẽ càng truyền càng khoa trương. Người nha, không đều là dạng này sao? Giống hắn cùng Tiêu Nhiễm rõ ràng không phải cùng một thời gian vượt quan. Trời mới biết đến đằng sau sẽ truyền ra một đoạn tình tiết ra sao. Tiêu Nhiễm là Thiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử, thế giới nhân vật chính nhân vật một trong, ở ngươi chơi sợ hãi bảng xếp hạng trong có thể lên bảng chết biến thái. Cứ như vậy cũng không hiểu ra sao biến thành một vị công cụ người, mà đổi thành một bên, Thẩm Diêm rất nhanh liền đem Lộ Tầm cùng Lâm Thiền cho đưa đến phía sau núi. Theo quy củ, Hậu Sơn tiểu thư trai là tiên sinh cùng nói đệ tử chỗ ở. Giống Thẩm Diêm mấy người cũng là tiên sinh đồ tôn, nhưng không có tại tiểu thư trai ở lại tư cách. Sở dĩ, Lâm Thiền có thể hay không tại tiểu thư trai ở lâu, muốn chờ tiên sinh sau khi trở về xin chỉ thị tiên sinh. Nhưng ở tạm vẫn là có thể. Lộ Tầm không có làm Thẩm Diêm đem bọn họ trực tiếp đưa đến đỉnh núi, mà là đưa đến giữa sườn núi. Hắn chuẩn bị mang theo chính mình tiểu đồ nhi nhìn cho kỹ phía sau núi, làm quen một chút tương lai một đoạn thời gian ở lại hoàn cảnh. Tựa như lúc trước nói qua như vậy, phía sau núi là một tòa trong trong ngoài ngoài đều để lộ ra một cỗ thanh tú hương vị núi. Nó không giống như là một ngọn núi, càng giống là cái bị tu bổ thật xinh đẹp cỡ lớn bồn hoa. Chỉ là hẳn là không người sẽ có dài như vậy thời gian cùng tinh lực đến tinh tế tu bổ một ngọn núi. Đi, Lâm Thiền đi theo Lộ Tầm, hiếu kỳ nhìn bốn phía. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đẹp cảnh sắc, cũng chưa từng nghĩ tới trên đời còn có giống như vậy nhân gian tiên cảnh. Nàng thận trọng dẫm tại trên dòng suối nhỏ tảng đá lớn trên. Một đầu con cá lá gan rất lớn, còn trực tiếp theo trong suối chui ra, làm nàng cảm thấy ngạc nhiên lại thú vị. Nơi này liền con cá còn không sợ người sao? Sau đó, con cá này liền bị Lộ Tầm bắt lại, cũng tại miệng nói, nha, thực sinh động nha, vậy tối nay liền ăn ngươi tốt. Hắn cười đối Lâm Thiền nói, còn không có hưởng qua vi sư tay nghề a, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đi qua đầu này vô danh dòng suối nhỏ, chính là nhị sư tỷ chỗ cái rừng trúc kia, cũng không biết nhị sư tỷ có phải hay không còn tại rừng trúc trong bế quan. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, rừng trúc vẫn như cũ là cái rừng trúc kia, xanh biếc đẹp mắt. Nếu như mùa đông năm nay có thể trận tiếp theo tuyết lời nói, chắc là một phen nhân gian tuyệt sắc. Nói trở lại, hiện tại đã là mùa đông, hắn vẫn còn đang suy tư muốn hay không tại rừng trúc trong đào điểm măng mùa đông đâu. Hiện tại hẳn là mềm nhất vị ngon nhất thời điểm đi. Tốt a, vừa về tới phía sau núi, hắn liền đem chính mình thay vào đầu bếp này một thân phận. Lâm Thiền gặp qua cây trúc, nhưng chưa thấy qua biển trúc. Gió thổi qua, nàng nhìn cảnh tượng này, không khỏi có chút mở lớn miệng nhỏ của mình. Đi vào rừng trúc trong, nàng không khỏi cảm thấy nội tâm rất là yên tĩnh. Lộ Tâm lần thứ nhất đi vào rừng trúc lúc, cũng là cảm giác này. Mảnh này biển trúc như có một cỗ thần kỳ lực lượng. Đến nỗi nhị sư tỷ, quả nhiên còn tại rừng trúc trong cảm ngộ thiên địa, vẫn như cũ ngồi cao tại khối kia tảng đá lớn bên trên. Lâm Thiền ngay từ đầu cũng không có chú ý đến trên hòn đá có người. Thẳng đến nàng nhìn thấy Lộ Tâm hướng hòn đá phương hướng hành lễ, cũng kêu một tiếng nhị sư tỷ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Tâm hướng người hành lễ, vội vàng cũng đi theo hành lễ, hơn nữa đem lưng khom rất thấp rất thấp. Lộ Tâm vẫn luôn không có đứng dậy, Lâm Thiền cũng liền không dám lên. Nàng cũng không biết nhà mình xinh đẹp sư phụ lại là đang cố ý trêu đùa nhị sư tỷ, muốn nghe nhị sư tỷ này nói lắp nói chuyện. Đi, được rồi, nhị sư tỷ hơi buồn bực. Lộ Tâm hi hi ha ha đứng dậy, sau đó đem tay khoác lên Lâm Thiền cái đầu nhỏ trên, liền cùng chào hàng sản phẩm tựa như mà nói, nhị sư tỷ, đây là ta dưới chân núi thu đồ nhi Lâm Thiền, cũng là trời sinh kiếm thai, sư đệ ta tu vi còn thấp, nhìn nhị sư tỷ về sau có thể nhiều chỉ điểm nàng một hai. Hắn lời này là thật tâm thực lòng, làm hắn này bật hách treo bức chỉ đạo Lâm Thiền tu hành, thật là có một chút khó khăn. Lâm Thiền lúc này mới dám ngẩng đầu vụng trộm đi lên nhìn một chút. Nàng cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy nhị sư tỷ gầy gò bóng lưng. Ánh mắt lại không tự chủ bị nhị sư tỷ trong tóc cây châm gỗ hấp dẫn. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra này cây châm gỗ là đem kiếm gỗ. Không hổ là thật trời sinh kiếm thai. Nhị sư tỷ ngồi tại trên hòn đá nhẹ gật đầu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lấy nàng tính tình, đã gật đầu, liền nhất định sẽ được tâm. Chỉ là đem so sánh với Thẩm Diêm đợi người, nhị sư tỷ đối với trời sinh kiếm thai phải bình tĩnh hơn nhiều. Vậy không quấy rầy nhị sư tỷ, chúng ta sẽ đi phòng bếp trong làm xong thức ăn lại tới. Lộ Tâm đối nhị sư tỷ nói, tiểu cầm điếc không biết nói chuyện, vội vàng hướng chính mình nhị sư bá xoay người hành lễ. Sau đó bước nhanh đuổi theo Lộ Tâm, đi ra mảnh này biển trúc, đi tới, đi ngang qua cây táo thời điểm, Lộ Tâm còn tháo xuống mấy quả đông táo, sau đó dùng linh lực đem nó gột rửa sạch sẽ về sau, đưa cho Lâm Thiền hai viên, nói, nếm thử, nhưng không cần thiết ăn nhiều. Lâm Thiền thận trọng nếm thử một miếng, rất ngọt, sau đó nàng cảm thấy một cỗ mát mẻ khí lưu càn quét toàn thân, liền đầu óc đều thanh minh một ít. Ăn xong một viên về sau, nàng lại có điểm không nỡ ăn viên thứ hai. Lộ Tâm cười vuốt vuốt đầu của nàng nói, ăn đi, sơn thượng chỉ chúng ta mấy người, ăn không hết. Đi tới, rốt cuộc đi tới đỉnh núi, thấy được tiểu thư trai gian phòng, cửa ra vào đại trên ghế mây. Miêu Nam Bắc chính uể oải nằm sấp, phơi vào đông nắng ấm, kia một đôi lỗ tai mèo thỉnh thoảng động một cái, lười biếng lại hài lòng. Nhìn thấy Lộ Tâm về sau, nàng kích động theo trên ghế mây nhảy dựng lên, hướng về Lộ Tâm chạy như bay đến, muốn cho hắn một cái to lớn ôm. Đầu bếp rốt cuộc trở về. Hút lưu, nhưng cân nhắc đến chính mình là sư tỷ, muốn rụt rè, cho nên nàng đạp cái phanh lại, cũng không có nhảy dựng lên nhào vào Lộ Tâm ngực trong. Cái này khiến muốn soát mèo Lộ Tâm cảm thấy thất vọng. Khụ khụ, đã về rồi, nàng ra vẻ bình tĩnh nói. Trở về, tứ sư tỷ, đêm nay làm cá kho đi. Lộ Tâm cười nói. Miêu Nam Bắc nghe vậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, sau đó vụng trộm chèn chèn mũi chân, vui vẻ a hút liêu, lại có ăn ngon hút liêu. Sau đó, nàng liền bắt đầu đánh giá Lâm Thiền, đồng thời, Lâm Thiền cũng đang len lén nhìn nàng. Lâm Thiền nhìn Miêu Nam Bắc kia một đôi đáng yêu lỗ tai mèo, chỉ cảm thấy thật thần kỳ a. Nơi này chính là sư phụ nói nhà sao? Lâm Thiền ở trong lòng nói. PS, chúng ta khoảng cách sách mới bảng nguyệt phiếu người thứ hai cũng liền kém 200 phiếu. Một quyển sách chỉ có một tháng sách mới bảng nguyệt phiếu. Rất trọng yếu, cầu nguyệt phiếu, hướng vị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.